Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Lệ nhanh chóng mặc quần áo, đại khái chỉnh lại tóc, vén rèm đi ra ngoài, không ngờ bên trong đứng người chính là Kỳ lão nhị ấn mặc chiếc áo màu xanh hồ tươi mới, dáng người cao ráo đứng trong phòng như chi lan ngọc thụ, như thể đoán được nàng sẽ ra ngoài, hắn hứng thú dạt dào mỉm cười nhìn nàng. Xuân Lệ không thể không thừa nhận, nụ cười của hắn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Còn nàng thì sao, chắc chắn trông rất lôi thôi, may mà tối qua ngủ không chảy nước miếng, nghĩ chắc giờ vẫn có thể gặp người. Nàng đúng là một con sâu tham ăn, chỉ cần mùi thơm cũng đủ để dụ nàng ra ngoài. Kỳ Hàm đặt hộp thức ăn lên bàn, lấy bát đũa và món ăn ra xếp ngay ngắn, cuối cùng còn rót cho nàng một cốc nước trắng. Nước vừa mới đun sôi, bốc lên làn khói nhẹ, ánh sáng xuyên qua, thật mờ ảo lại yên bình. Xuân Lệ không khách khí ngồi phịch xuống, ngẩng đầu cười với hắn. Nhìn bộ dáng đắc ý của huynh kìa, không lẽ là huynh làm à, nàng nói xem. Kỳ Hàm cũng ngồi đối diện nàng, đẩy một bát cháo đã chuẩn bị sẵn đến gần nàng. Ngoài Hàm ca ca tốt của nàng ra, ai còn nhớ đến việc làm cơm cho nàng. Đừng nhìn nữa, nhanh đi rửa tay đi, hắn nói rồi nhẹ nhàng dùng đũa gõ lên mờ u bàn tay nàng một cái. Xuân Lệ đau đến rụt tay lại, nhíu mày nhìn hắn. Sao huynh lại giống sư phụ ta vậy? Nhưng mà huynh nói cũng đúng, ta còn chưa rửa mặt, đúng là nên đi rửa mặt trước. Hắn nhìn nàng một cái, mỉm cười dịu dàng, không rửa mặt cũng không sao, chỉ cần rửa tay sạch sẽ là được. Yêu cầu thật thoải mái, trong lòng Xuân Lệ vui vẻ, cố tình sờ sờ mặt mình hỏi. Nhưng mà ta như vậy, huynh không chê sao? Hắn cầm cốc nước nhẹ nhàng thổi một cái, lúc nàng như cá trạch ta cũng không chê. Còn để ý đến việc nàng có rửa mặt hay không sao? Ngốc quá, nhanh lên, ta không chờ nàng nữa, ta đói rồi, ta đi ngay đây, ha ha, cô nương mốc nghếch. Cửa phòng mở toang, nắng sớm chiếu rọi khắp nơi, Kỳ Hàm ngồi yên tĩnh trong ánh vàng, công tử tuấn tú, ăn uống lại thanh lịch, thật sự là đẹp như tranh, còn hơn cả món ăn ngon. Khi Xuân Lệ trở về, thấy cảnh tượng như vậy, tim nàng bỗng dưng đập thình thịch. Như thể ngón tay cũng cứng đờ, nàng lấy lại bình tĩnh một lúc, mới hít thở sâu chậm rãi ngồi xuống. Kỳ Hàm nhìn nàng, cười ấm áp, nàng thử xem vị thế nào, nếu thích, sau này ta sẽ lại làm cho nàng. Nhị thiếu gia nói như thể đang nói chuyện thường ngày, nhưng câu này khiến đại cô nương nghe được lại có cảm giác khác trong lòng. Nàng cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ, một lúc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể nở một nụ cười. Nghe như đang đe dọa ta vậy. Nếu ta nói không ngon, huynh sẽ không làm nữa phải không? Nàng không để mặt mũi cho ta, sau này ai còn tự làm chuyện mất mặt mình nữa. Hắn nuốt một miếng đồ ăn, vừa nói vừa ăn thêm một muỗng cháo. Cảnh tượng tự nhiên không giả tạo này giống như một cặp phu thê sống chung. Xuân Lệ nhìn mà trong lòng ấm áp, quên cả ăn, chỉ cười nói. Vậy thì không được, huynh phải yêu cầu bản thân nghiêm khắc, dù cho ta nói không ngon. Huynh cũng nhất định phải cố gắng làm ra món mà ta thích. Nàng im đi, đợi lúc nữa sẽ nguội mất. Cái sự dịu dàng mới tức thì chạy đi đâu rồi? Nói đi, huynh biết làm những gì? Xuân Lệ ăn một lúc vẫn không nhịn được, lại ngẩng đầu hỏi. Kỳ Hàm gắp một miếng dưa muối. Chỉ cần không quá khó, đều có thể làm được. Nếu nàng kén chọn, mỗi ngày cũng có thể làm món khác nhau. Xuân Lệ vui đến mức suýt vỗ tay. Đây không phải là một nam tử tốt như đại sư ca sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như trước đây nàng đã có quá nhiều thành kiến về hắn, giờ quá bất ngờ và vui mừng. Kỳ lão nhỉ, huynh giỏi thật đấy, không ngờ lại không nhìn ra nha. Hắn có vẻ như đã biết từ trước, nàng nghĩ ta chỉ được người ta hầu hạ mà không biết gì sao? Trong quân doanh ở biên quan với khí hậu khắc nghiệt như vậy, cái gì cũng phải tự mình làm, nếu chỉ dựa vào người khác hầu hạ. Sớm đã đói c, h, ế, t rồi. Nên giờ nàng nhất định đang vui mừng trong lòng, như thể tìm được báu vật vậy. Cách chương.